Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3007, thần cấp võ hồn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đài sen phía trên, quanh minh không ngừng. Lâm Bạch cùng Tô Đình Tông hai người khống chế lấy 9 đầu thần long. Đối với lẫn nhau kịch liệt đụng nhau mà đi. Mỗi một lần va chạm liền có ngàn vạn kiếm mang tùy theo khuếch tán mà ra. Đài sen trong nháy mắt liền sẽ hủy diệt hầu như không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần long cửu trảm của hắn, mặc dù uy lực nhìn so ta không sai biệt nhiều, nhưng trên thực tế lại là so ta yếu nhược một chút. Thế nhưng là vì cái gì ta cùng hắn giao thủ, thế mà còn là chỗ cùng hạ phong. Tô Đình Tông toàn thân vết thương, tay cầm lợi kiếm, triệt thoái phía sau 100 mét, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, suy tư nghi vấn trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đình Tông rõ ràng cảm giác Lâm Bạch thần long cửu trảm uy lực không bằng hắn. Thế nhưng là mỗi một lần kiếm mang đụng nhau, đều là hắn rơi vào hạ phong. Giống như là cái này cất giấu trong đó cái gì huyền bí một dạng. Loại này huyền bí, bổ túc thần long cửu trảm uy lực không đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tô Đình Tông đột nhiên hai mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đáy lòng nhẹ nhàng nói ra. Là kinh nghiệm cùng thiên tư sao? Là hắn kinh nghiệm thực chiến thiên tư bổ túc kiếm pháp uy lực khiếm khuyết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu thật là kinh nghiệm thực chiến cùng thiên tư bổ túc kiếm pháp uy lực thiếu hụt, cái kia người này đến tột cùng giết bao nhiêu người mới có thể có khủng bố như thế kinh nghiệm thực chiến? Là cường hãn đến mức nào kiếm đạo thiên tư mới có thể có như vậy thủ đoạn nghịch thiên? Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, ta không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đình Tông không nguyện ý tin tưởng đây là Lâm Bạch dùng chính mình kinh nghiệm thực chiến cùng thiên tư bổ túc kiếm pháp thiếu hụt. Hắn lắc đầu liên tục nói ra. Ta không tin thế giới này còn tại kiếm đạo tạo nghệ phía trên còn có mạnh hơn ta. Chấm, ta Tô Đình Tông chính là Nam Châu thanh niên đồng lứa bên trong đệ nhất kiếm tu. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể có người siêu việt ta? Chấm, ta chính là thần cấp võ hồn a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đình Tông nắm chặt lợi kiếm, hai mắt lạnh lẽo nhìn xem Lâm Bạch. Lúc này giờ khắc này, từ trên thân của Tô Đình Tông tràn ngập mà lên một luồng kinh khủng kiếm ý. Cái này một luồng kiếm ý lan tràn ra trong một chớp mắt, là hóa thành mưa lớn lực lượng, khuếch tán bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đình Tông nhô lên lưng, hai mắt linh hoạt kỳ ảo lạnh lẽo, liền tựa như là một vị thần linh quan sát Lâm Bạch bình thường. Tại Tô Đình Tông trên đỉnh đầu, một đoàn hắc vụ quanh quẩn mà ra, trong đó thình lình đi ra một vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chính là Tô Đình Tông võ hồn, thần cấp võ hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tô Đình Tông trên đỉnh đầu nổi lên võ hồn trong một chớp mắt, chung quanh võ giả đều là cảm thấy cái này một luồng lực lượng kinh khủng ba động. Lúc này kinh hô lên, bực này lực lượng, chẳng lẽ là chuẩn thần cấp võ hồn? Không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn thần cấp võ hồn cũng không phải bực này lực lượng. Cái này chính là thần cấp võ hồn. Tô Đình Tông thế mà người sở hữu thần cấp võ hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả võ giả nhao nhao kinh hãi. Liền liền Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm, Độc Cô ỷ Thiên, Độc Cô Hạo mấy người cũng đều là một mảnh giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, thập thất hoàng tử trông thấy Tô Đình Tông trên thân lan tràn ra võ hồn chi lực. Lúc này kinh ngạc nói, thần cấp võ hồn, bây giờ Man Cổ Đại Lục phía trên. Căn cứ Thiên Bảo Lâu ghi chép cũng chỉ có 3 cái thần cấp võ hồn. Không nghĩ tới tại Nam Châu đại địa phía trên, thế mà còn có thể nhìn thấy cái thứ tư thần cấp võ hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Thần, ngươi an bài một chút. Chờ sinh nhật kết thúc về sau, ta muốn cùng kiếm các bộ lạc hào hào tâm sự. Nếu phát hiện Tô Đình Tông, vậy dĩ nhiên muốn đem hắn kéo vào dưới trướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần cấp võ hồn, tiềm lực của hắn thế nhưng là vô cùng vô tận. Thập thất hoàng tử lập tức nói với Mạc Vấn Thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạc Vấn Thần khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Ở trên Man Cổ Đại Lục, bây giờ căn cứ Thiên Bảo Lâu thống kê, đã biết thần cấp võ hồn người sở hữu có 3 người. Lại đã công bố tu vi cùng thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tô Đình Tông cùng Diệp Kiếm Quân, mặc dù đều người sở hữu thần cấp võ hồn, nhưng Diệp Kiếm Quân bởi vì thuở nhỏ bị phong ấn võ hồn, cho nên Thiên Bảo Lâu cũng không có thống kê đến hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Đình Tông thì là quanh năm ở trong kiếm các bộ lạc tu luyện, kiếm tàng, rất ít lộ diện. Chỉ biết là hắn người sở hữu cử thế vô song kiếm pháp. Nhưng coi như Nam Châu đại địa phía trên võ giả, đều rất ít biết Tô Đình Tông người sở hữu thần cấp võ hồn. Kiếm các bộ lạc các trưởng lão, nhìn xem Tô Đình Tông thi triển ra võ hồn đến, đều là sững sờ xuất thần. Tùy theo nhìn nhau sau đó nói ra, cũng tốt, cũng nên nhường Tô Đình Tông triển lộ phong mang rồi. Bây giờ hắn đã người sở hữu tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Chúng ta cũng không đang e sợ có người đem hắn bóp giết từ trong trứng nước rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, những năm này, vì phòng ngừa Tô Đình Tông chết yểu, chúng ta toàn bộ kiếm các bộ lạc đều là thận trọng bảo hộ lấy hắn, đều không cho hắn rời đi bộ lạc. Bây giờ hắn đã tử nghịch cảnh đại viên mãn, cũng là thời điểm nhường thiên hạ này kiến thức một chút thần cấp võ hồn thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm các bộ lạc các trưởng lão vui mừng gật đầu nói. Diệp Túc Tâm trông thấy một màn này, thấp giọng hỏi, Thượng Quan Thốn, người có biết hay không Tô Đình Tông có được thần cấp võ hồn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Quan Thốn hai mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, tại rất nhiều năm trước, tổ miếu vạn cổ bia phía trên đích thực ra tiên đoán, Nam Châu đại địa tương lai trăm năm sẽ có đại lượng thần cấp võ hồn xuất thế. Dựa theo vạn cổ bia tiên đoán, Nam Châu đại địa phía trên chí ít đều sẽ có 9 vị thần cấp võ hồn xuất thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, Tô Đình Tông liền là một cái trong số đó rồi. Diệp Túc Tâm nghe thấy Thượng Quan Thốn câu nói này, lập tức hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, người nói cái gì? Vạn cổ bia tiên đoán, tương lai trăm năm, Nam Châu đại địa sẽ có 9 vị thần cấp võ hồn xuất thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Thốn thăm thẳm gật đầu nói. Cho nên tổ miếu các cường giả suy đoán. Nam Châu đại địa trong tương lai 100 năm đem kinh lịch một trận thịnh thế. Đương nhiên, cũng có thể là một trận loạn thế. Diệp Túc Tâm gật đầu nói. Chấm, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Nam Châu đại địa quá nhỏ. Dùng không được 9 vị thần cấp võ hồn. Nếu là thật sự như vạn cổ bia tiên đoán chỗ bày ra. Làm cái này 9 vị thần cấp võ hồn xuất thế sau đó. Hoặc là thiên hạ này sẽ tiến vào một mảnh thịnh thế. Hoặc là chính là một mảnh loạn thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Thốn mỉm cười gật đầu. Nhìn nói với Diệp Túc Tâm. Ngươi có vẻ như đối với vạn cổ bia 10 phần hiểu rõ à. Ngươi luôn miệng nói chính mình không phải Chiêu Nguyệt. Vậy ngươi tại sao lại đối vạn cổ bia hiểu rõ như vậy? Diệp Túc Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Ta cùng Chiêu Nguyệt ở giữa thần hồn là lẫn nhau kết nối. Nàng có thể trông thấy ta tất cả ký ức. Ta tự nhiên có thể cũng trông thấy nàng tất cả ký ức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết vạn cổ bia sự tình. Chẳng lẽ thật bất ngờ sao? Diệp Túc Tâm cưỡng ép giải thích nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Thốn mỉm cười. Thu hồi tâm tư. Không để ý đến Diệp Túc Tâm. Ngược lại nói. Bây giờ Tô Đình Tông bị buộc thi triển ra thần cấp võ hồn rồi. Ta đến muốn nhìn một chút Lâm Bạch dự định như thế nào chống cự. Chỉ sợ Lâm Bạch, phải thua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Thốn nhìn về phía đài sen phía trên Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe u mang. Nhìn xem từ Tô Đình Tông trên đỉnh đầu tản ra cái kia một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa ba động. Hóa thành một mảnh phong bạo quét sạch mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái kia Tô Đình Tông trên đỉnh đầu trong hắc vụ. Lâm Bạch mơ hồ nhìn thấy một thanh ba thước lợi kiếm. Vết gì loang lổ. Nhưng cái này một thanh mặc dù gì rồi. Nhưng vẫn như cũ có thể trông thấy trên thân kiếm lưu lại vết máu. Cái này chính là một thanh dỉ máu kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm các bộ lạc trưởng lão nhìn xem Tô Đình Tông trên đỉnh đầu kiếm hồn. Cười nhạt một tiếng nói. Thần cấp võ hồn. Trảm thần kiếm. Hiện thế rồi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.